thương dân tôi đang đau khổ một trời, đang cúi đầu im tiếng ngậm buồn mà nghe giọt nước mắt rơi xuống đây. Còn ai thương dân tôi sau cuộc chiến xa rời, sau trăm nghìn mất mát vết thương sao vẫn còn gì máu tươi. Vì sao nên nỗi khiếu kiện vì đất, biểu tình vì đất, bơm nổ vì đất, hỏa thân cũng vì đất. Vì sao? Vì sao nên nỗi mảnh đất của ông cha là gia sản, là tất cả những gì gắn liền với cuộc đời của người nông dân chân chất. Đảng cướp kia đã cưỡng chiếm đất đai trên khắp mọi miền đất nước. Nửa thế kỷ, quê tôi rên xiết bởi lũ người khánh kiệt lương tâm. Qua bao năm tháng đau thầm, lòng dâng những núi lửa ngầm nổ tung. Ơi núi lửa ba vùng đất nước, từ tim hồng dũng lượt lửa reo. Quê tôi dẫu chốn quê nghèo, dân tôi vẫn chịu bao điều đắng cay. Qua tin tức, với hiện tình đất nước hiện nay, tại Cần Thơ, trưa ngày 22 tháng 5, tại lộ 49, dự án khu dân cư Hưng Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ, do Công ty Cổ phần Xây dựng số 8, CIC số 8, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, nhóm vệ sĩ công ty đã trấn áp hai phụ nữ trong tình trạng khỏa thân, ngăn cản mấy công trình vào thi công. Bà Phạm Thị Lài, sinh năm 1960, ngụ phường Hưng Thanh, và con gái là Hồ Nguyên Thủy, sinh năm 1979, khẳng định họ khỏa thân để giữ phần đất đã bị công ty này chiếm đoạt một cách thiếu minh bạch. Hai người này đã bị đám vệ sĩ lôi trên cát, bãi cỏ và các đống vật liệu trong tình trạng khỏa thân dưới cái nắng gay gắt. Trao đổi với phóng viên, bà Lai nghẹn lời: đất này gia đình tôi bỏ tiền mua để cất nhà sinh sống mấy chục năm. Công ty xây dựng số 8 tự đưa giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi được quyền thỏa thuận mua bán. Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng dùng lực lượng công an cưỡng chế đất giao cho CIC số 8. Chồng tôi sức yếu thế cô, uất ức quá nên đã một lần uống thuốc sâu tự tử để phản đối. Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột đồ chịu nhục để phản đối. Theo tìm hiểu của phóng viên, giá bồi hoàn do phía công ty đưa ra bị nhiều người dân trong khu vực phản đối. Vì theo chỉ thị của Thủ tướng và Chính phủ, những dự án kêu gọi nhà đầu tư và thuộc dạng dự án kinh doanh sinh lợi, thì phía chủ đầu tư phải tiến hành tự thỏa thuận giá bồi thường thiệt hại với người dân. Hộ Ba Lai cưỡng chế 3 lần. Hiện giá đất mà công ty đang chào bán ngay tại vị trí đất của hộ Ba Lai là hơn 5 triệu đồng một mét vuông. Trong khi, theo bà Lai, công ty này chỉ bồi thường cho gia đình bà 500.000 đồng một mét vuông và cũng không được bố trí tái định cư. Băng niềm đau chân trì, ta thấy gió cùng không chiêu quát hẳn tay anh, mà làm ngơ sao đành, làm ngơ sao đành, là xích xiêm vang niềm đau chân trì. Ta thấy gió cùng gông chiêu quất hận tay anh, mà làm ngơ sao đành, làm ngơ sao đành, làm ngơ sao đành, làm ngơ sao đành. Và giờ đây kính mời quý thính giả theo dõi cuộc chất vấn công ty xây dựng số 8 tại Cần Thơ liên quan đến vụ cưỡng chiếm đất đai bi thảm đối với gia đình của bà Lài, do phóng viên Hoàng Long thực hiện từ diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam với Đinh Hoàng Tiến. Qua cuộc chất vấn, quý vị sẽ thấy bản chất gian manh của bọn tà quyền lòng lang dạ sói, khánh kiệt lương tâm đã gieo bao giọt lệ oán than nhỏ xuống mảnh đất của dân lành trên khắp mọi miền đất nước. Alo, vâng, xin lỗi, có phải anh Đinh Hoàng Tiến không ạ? Dạ đúng rồi. À vâng, chào anh Đinh Hoàng Tiến. Tôi xin được hỏi thăm anh chút xíu. Tôi có người bà con, người ta nói rằng là ở ngay cái vùng đất mà của quận Cái Răng đó, ở khu dân cư mà công ty của anh dự trù là sẽ xây cái khu dân cư Hưng Phú đó, thì phải, nếu tôi không lầm. Dạ. À nó có còn, nó có còn lô nào không anh? Alo. Dạ, dự án xây dựng đó anh. À dự án xây dựng, tức là anh xây thành nhà rồi mới bán chứ không có bán đất phải không thưa anh? Em vừa bán đất vừa bán nhà xây dựng sản. À tức là vừa bán đất. Nó bán một anh ở nhà. Một dạ. Nếu vậy anh bán cái giá cả là bao nhiêu anh? Cái giá đất đó? Nó nhiều loại lắm anh ạ. À. À. Nhiều loại tức là dạ, giá không, tức là nghĩa là giá từ bao nhiêu, từ khoảng bao nhiêu cho tới bao nhiêu một mét vuông? Từ 400 tới 900 triệu. Một mét vuông đó, một mét vuông đó nha. Anh nói 400 triệu tức là một lô chứ phải không ạ? 400 triệu là một lô chứ phải không ạ? Em nói anh là một mét vuông thì em không biết anh là nó một mét vuông nhà hay là một mét vuông đất. Không, anh cho tôi cả hai đó, tại vì tôi không biết là nếu mà anh có luôn cả cái dự án xây, anh cũng có thể cho tôi biết cái dự án xây là cái nhà sẽ xây theo hình thức kiểu nào và cái giá thành của một anh cho giá thành của một mét vuông đất đi, đối với một giá thành với là giá của một cái mét vuông khi mà anh xây xong nhà để chúng tôi coi thử cái nào thuận lợi. Đất thì em báo anh là đất là 450 triệu tới 500 triệu một lô. Một lô là bao nhiêu mét vuông anh? Mét vuông thì khoảng là 60 mét vuông. 60 mét vuông, để tôi tính coi thử. Mà 450 triệu tức là coi như là khoảng 7 triệu một mét vuông, có đúng vậy không anh? 7 triệu rưỡi một mét vuông, khoảng đó. Dạ đúng rồi. Vâng. Rồi còn nếu mà xây thành nhà thì bao nhiêu anh? Xây thành nhà thì nhà cao cấp hay nhà trung cấp? Anh có thể cho tôi biết được là cái dự án đó là xây nhà trung cấp hay cao cấp? Nhà nó nhiều loại lắm, làm sao em báo anh được? Nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài, nhà xây khung, nhà xây hoàn thiện. Không, tôi nói nhà mà xây xong hoàn thiện hoàn toàn, nó tức là vào mình chỉ bỏ tủ bàn là mình ở thôi đó, tức là nhà xây hoàn toàn xong đó. Dạ, thì nhà đó là 1 tỷ 050 triệu. 1 tỷ 050 triệu. Mà nhà này là thuộc loại cấp 4 hay là cấp mấy anh? Cấp hay là cấp 3? Dạ, nhà xây một trệt, một lửng, một lầu. Vâng, nhưng mà theo tiêu chuẩn của Việt Nam mình thì gọi là nhà cấp 3 hay cấp 4? Dạ, nhà cấp 3. Cấp 3, à. Vâng, rồi hiện giờ ở cái khu Hưng Phú mà quận Cái Răng là cái khu đó vẫn còn đầu tư được phải không anh? Tức là chúng tôi vẫn có thể mua được cái gì phải không? Dạ đúng anh. À, cái thủ tục mua thì là phải làm sao, mua với công ty của anh hay là qua Ủy ban Nhân dân? Dạ, nó có nhà mua công ty, nó có nhà mua lại phải đi ra công chứng. Tức là ra Ủy ban Nhân dân thành phố gì phải không anh? Dạ đúng rồi, phải ra phòng công chứng của thành phố. À. nếu mà anh mua nhà một trệt ba lầu á thì anh mua hàng của công ty, còn nếu anh mua nhà một trệt một lửng một lầu á, anh mua lại. Vâng. Rồi cái khu mà anh xây đó, cái khu nhà anh xây là nó cũng nằm ở ngay khu Hưng Phú đó, khu dân cư Hưng Phú phải không? Và đất, những cái lô đất mà anh nói 450 triệu cho tới khoảng 600 triệu đó là nó nằm cũng ở ngay khu Hưng Phú luôn hay là nó nằm hai khu khác nhau thưa anh? Dạ nằm khu Hưng Phú luôn anh. Cái dự án của mình nó tới 43,3 hectare. À 43,3 hectare. À. Tại vì hồi trước kia tôi thì tôi ở Cần Thơ đó, tôi cũng có bà cô, bà ở dưới vùng đó, mà không biết là có cùng cái vùng Hưng Phú hay không thì lâu lắm rồi tôi cũng không có nhớ nữa. Nhưng mà hôm trước nghe bà điện thoại qua, bà bảo rằng là lúc mà nhà nước trưng mua đó, thì nghe nói bà được trả đâu có 500 ngàn tiền Việt Nam một mét vuông phải không anh? Dạ đúng rồi, nếu mà đền bù đất của dân thì công ty mới chỉ đền bù 500.000 đồng mét vuông. Nếu vậy công ty anh là lời to đó nha. Tôi là Việt kiều ở ở Mỹ nè, tôi có thể xin mua cổ phần trong công ty anh được không ạ? À? Dạ không, nếu anh tính đi, đất đền bù của dân á, là đất đó là đất nông nghiệp, mình phải đóng tiền lên đất thổ cư là một là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đất của dân chỉ là đất ruộng, đất vườn, đất ruộng thôi. Mình phải đầu tư, mình phải bỏ tiền ra, mình làm đường, làm xá, làm cầu, làm cống, làm này kia, san lấp. Nhưng mà công ty anh có mở cho có cái gì, có mở cổ phần cho Việt kiều đầu tư không? Dạ, cổ phần thì có anh, công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 8 thì công ty có bán cổ phần. Vâng, tại vì tôi thấy là nếu mà đầu tư vào là chắc chắn là mình sẽ làm được nhiều cái tiền lời, nhất là tôi có kinh nghiệm trong vấn đề mà quản lý thị trường này. Tôi học về quản lý thị trường ở bên này đó. Thành ra tôi thấy rằng là mua mà nếu mà mình mua của nông dân có 500 ngàn mà mình bán lại được tính ra là khoảng 7 triệu rưỡi một mét vuông là mau phát tài lắm. Lúc đó mình sẽ đầu tư ở những cái khu đất khác nữa, mình kiếm đất của mấy cái vùng khác nữa đó anh. Dạ, thiệt ra em nói với anh nghe là tất cả công ty bất động sản của Việt Nam này là đang tê tua, phá sản, phá đồ hết. Tại vì họ không có vốn ngoại quốc, anh hoặc là vốn của nhà nước, anh đồng ý không? Nếu mà tôi mang nói được... Nói chung là họ kinh doanh lỗ hết anh à. Tại sao lỗ vậy anh? Lỗ thì em nói thiệt, thị trường Việt Nam này tất cả các doanh nghiệp bất động sản này đều bị lỗ hết. Trời giá anh... thành bây giờ, giá sản phẩm bây giờ nó dưới giá thành. Rồi anh nói vậy làm sao tôi dám đầu tư. Trời ơi trời, tôi đang tính đầu tư mà anh nói từ vậy. Anh á, là công ty bất động sản đang lỗ. À. Người mua nhà đang hiện tại đang giá thực, giá trị thực của họ đang tốt hơn. Ý anh nói sao tôi chưa hiểu, tôi chưa nắm được cái chuyện này nè. Ý anh nói lại coi. Dạ, tức là mua nhà mua đất bây giờ đó thì cái giá của nó đau rất là thấp so với hồi xưa. À. Dạ. Nhưng mà thí dụ như thế này tôi không hiểu nè. Nếu mà mình mua của nông dân 500 ngàn mà mình bán 7 triệu mấy thì làm sao mà mình lỗ được anh? Dạ thì em nói anh rồi, đất của nông dân chỉ là đất nông nghiệp, công ty bất động sản nó phải đóng thuế thành đất thổ cư. Dạ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là công ty nó phải tốn tiền để nó phong bì với quan chức này nọ vân vân, đúng không? Rồi cái sang cái phong bì phong đồ quan chức thì em nói sau, cái đó là cái tiền nói sau. Mình phải tốn tiền để mình san lấp, rồi mình tốn tiền để mình làm cơ sở hạ tầng, tức là mình làm đường, làm cống này nọ vân vân, mình làm cống. Dạ vâng, tôi cả mọi thứ. Nhưng mà tôi hỏi anh nè, trong thí dụ như mà anh mở cổ phần cho chúng tôi mua đó, trong trường hợp mà nếu chúng tôi mua cổ phần đó thì thí dụ như những cái tiền mà phong bì quan chức này nọ đó, làm sao chứng minh, tức là cái tiền đó đó là nó có nằm trong cái số tiền mà tôi đóng vào cổ phần với công ty hay không, hay là mình phải bỏ thêm một cái số vốn đen nữa? Không, nếu mà anh là người Việt kiều, anh đầu tư cổ phần của công ty á, Vâng. thì công ty bán cổ phần anh cứ mua thâu tóm cổ phần thôi. À. Ví dụ như là giá cổ phiếu là 20.000 một cổ phiếu thì anh mua bao nhiêu cổ phiếu anh cứ nhân tiền lên thôi chứ anh không có Tôi phải hiểu, trả tiền thứ tôi gì hiểu. hết. Nhưng mà thí dụ mà tôi mua được nhiều cổ phần, thí dụ tôi mua được, tôi cố gắng mua được khoảng, tôi không biết cái trị giá của công ty anh hiện giờ là bao nhiêu. Tại vì nếu cái sự huy động vốn á, tại vì nếu mà tôi đầu tư số lượng lớn á, số tiền lớn thì đương nhiên tôi phải xin với các anh là phải, chúng tôi phải có được cái chân nằm ở trong trong hội đồng quản trị. Có như vậy tôi mới mới mới mới chắc chắn được. Anh phải hiểu, anh phải đặt vai trò của anh ở trong chỗ của tôi, phải không? Thì chúng tôi phải có được nằm ở trong cái hội đồng quản trị. Chứ thôi lỡ thí dụ như thế này, tôi đặt anh ví dụ nè, tôi mua cổ phần mà tôi không được nằm trong ban quản trị, rồi các anh thay vì tôi đặt cái ví dụ chứ không phải nghi ngờ cái các anh nha, cái này tôi đặt vấn đề, thà mình đặt vấn đề trước cho nó xong. Thí dụ như các anh lo phong bì là tốn khoảng, tôi đặt cái ví dụ khoảng 50.000 đô chẳng hạn, để những cái phong bì qua quan chức, nhưng mà các anh lại khai với công ty đó, các anh nằm trong ban quản trị, các anh khai với những người có cổ phần đó, là các anh đã sử dụng 150.000 đô. Thì đương nhiên là đối với những người cổ phần viên như chúng tôi mà nếu không nằm được trong ban quản trị để xem xét sự việc đó, thì coi như là chúng tôi bị lỗ một cái phần nào đó trong cái số 100.000 mà anh khai gian đi. Anh hiểu ý tôi nói không ạ? Đó, ý tôi muốn nói nếu phải mua khoảng bao nhiêu phần trăm cổ phần của công ty anh thì mới có được cái chân nằm trong hội đồng quản trị và nó trị giá khoảng bao nhiêu tiền đô la. Cái tỷ lệ mà anh mua bao nhiêu để được nằm trong hội đồng quản trị đó Vâng. thì em không biết rồi. Là khoảng Cái bao tỷ nhiêu lệ anh? này em không biết. À anh không biết rồi. Vâng. Em không biết anh à. Vâng. Đúng rồi. Tại vì cái này rất là cần, anh đồng ý với tôi không ạ? Nhưng mà Em không biết cái tỷ lệ này nữa. anh nhắm rằng là nếu mà Nhưng mà anh với một cái số lượng, số số tiền đầu tư bao nhiêu thì chúng tôi sẽ có được một cái chân trong cái hội đồng quản trị này, thưa anh. cái này chắc em trả lời anh sau chứ em không không nắm rõ À lắm. anh chưa lượng giá được cái số vốn của công ty hiện giờ hả? Vâng. Đúng rồi. Nhưng mà bình thường tôi hỏi anh nè, cái vấn đề mà chi tiêu mà phong bì nó có nặng lắm cho công ty hay không? Không, nếu mà em nói thiệt anh, nếu mà anh mua cổ phần cổ phiếu á, thì cái đó là nó minh bạch rồi. Vâng, đương nhiên rồi, cái đó là Ví minh dụ bạch như rồi. công Tôi nói trong ty cái vấn đề làm ăn kìa. Thí dụ đúng rồi. mình mua đất rồi mình làm giấy tờ, mình cầu cống này nọ đủ thứ, rồi trả nước đủ thứ hết tất cả với cái tiền mà trả nước. Tôi không có nói cái tiền thi công nha. Tiền thi công là đương nhiên mình mướn thợ, mình mướn nhà thầu này nọ hoặc là mua vật liệu, cái chuyện đó nó rõ ràng giấy tờ hết rồi. Nhưng mà cái phong bì kìa, theo anh ước lượng cái phong bì cho một cái công trình mình thì nó giá trị khoảng bao nhiêu phần trăm của cái giá thành? Em nói thiệt với anh á, là cái tiền làm cơ sở vật cơ sở hạ tầng á thì nó gấp 9 lần cái giá đền bù, 9 tới 11 lần giá đền bù. Vâng. Còn cái tiền phong bì không biết là thì Tiền bồi em không dưỡng biết, đó, mình gọi là tiền nhưng bồi mà dưỡng chắc đó. chắn cái chuyện đó là có. Vâng. Chắc chắn chuyện đó là có. Chắc chắn là có rồi, vâng. Thì nó khoảng chừng bao nhiêu phần trăm của giá thành? Bao nhiêu phần trăm của giá thành thì À, em không biết, thì khoảng theo chừng cái địa thôi, phương anh em cho cái con chạy số khoảng chừng á. nè. Em nghĩ nếu mà phong bì không biết thì khoảng từ 20 tới 30%. Ủa dữ vậy đó hả? Cái đó là tiền bôi trơn á. À, vâng, không tiền bôi trơn đó, bôi trơn hoặc là bồi dưỡng giống nhau mà. Vâng. À, tức là Đúng thí dụ rồi. như thế này, thí dụ như bây giờ tôi đưa cái ví dụ ha, là công ty sẽ có cái miếng đất đã sẵn rồi ha, rồi xây 10 hộ chẳng hạn, 10 hộ ở trên cái miếng đất đó. Thì tổng cộng của 10 cái dự cái khi xây xong hết tất cả về vật liệu nhà thầu này nọ đó, mình tốn khoảng 1 triệu đô đi. Tôi đưa cái ví dụ ha, 1 triệu đô. thì mình phải tính trong đó là phải khoảng từ 200 ngàn cho tới 300 ngàn đô về cái tiền bôi trơn và bồi dưỡng. Có đúng vậy không anh? Dạ. Mà cái này đó, khi mà 20-30% cái tiền bôi trơn bồi dưỡng này mà xong rồi đó, là lúc đó mình có thẻ xanh. Có đúng vậy không anh? Phải sao anh? Thẻ xanh tức là cái giấy sở hữu nhà đó, lúc đó mình mới bán được chứ đúng không? Lúc đó hợp lệ mình mới bán được phải không ạ? Sổ đỏ chứ, xin lỗi, sổ đỏ chứ phải không? Không. Dạ dạ đúng mà anh. Một cái dự án á thì công ty nó xin cái quy hoạch của nhà nước. Vâng. Đúng không? Vâng vâng. Nó xin một cái quy hoạch cái khu vực đó, khu vực đó sẽ dính vào cái đất nông nghiệp của dân. Đúng không? Vâng vâng, đúng, đúng. Trong cái vị trí đó nó dính vào đất doanh nghiệp của dân. Thì bắt đầu công ty mới đàm phán với dân. Vâng. Để đưa dân đi chỗ khác mình lấy cái khu đất đó. Vâng. Thì trong đó có những người đồng ý đi, còn những người không đồng ý. À đúng rồi. Lúc đầu á thì mình trả cái tiền đền bù nó thấp, sau này càng về sau những cái hộ mà không đi mình cần trả cao hơn. Cũng đến độ mà không đi mình phải bôi trơn nhà nước để mà làm cưỡng chế làm rồi thì mình trả càng cao hơn, thì nó nhiều thứ lắm, mình không có tính được. Vâng. Không tính được chi phí. Nhưng có mà hộ họ thấy vị trí tôi thấy cái tôi đang dự trù, tôi phân vân đó anh, là tại vì tôi cũng thấy tôi cũng qua tin tức thì cũng biết một chút xíu người ta nói về cái vấn đề mà cưỡng chế đất đó. Thì khi cưỡng chế đất là công an họ làm cho mình hay là mình phải tự mướn côn đồ? Không, nếu mà cưỡng chế về đúng về cưỡng chế thì phải là chính quyền làm chứ không có ai làm được hết. À, đúng là phải vậy hả? À. Dạ. Rồi. Là chính quyền làm. Nhưng mà làm sao mà chính quyền họ làm cho mình được? À, nó nằm trong cái khoảng mà anh nói lúc nãy 20-30% bôi trơn đó phải không ạ? Thì đúng rồi, cái khu đất đó nó được quy hoạch là làm dự án rồi, thì cái hộ dân đó thì cái quy định của nhà nước mình thì bao nhiêu phần trăm hộ dân đi và bao nhiêu người còn lại thì cái tỷ lệ nó xác định. Ví dụ như có 10 hộ mà 9 hộ đều đồng ý cái giá tiền đền bù đó, 9 hộ đi còn anh không đi là lý do làm sao, thì người ta sẽ đưa vào diện cưỡng chế. Vâng. Rồi thí dụ đặt trường hợp nhiều ban ngành. Vâng. Rồi thí dụ, tại vì tôi thấy lạ cái chỗ này nè, tôi thấy là có vùng đó thì cưỡng chế thì họ cái gì chính quyền họ huy động công an tới làm cho mình đúng không, nhưng mà cũng có những chỗ đó nếu mà chính quyền không thì mình có quyền mướn mấy anh em gọi là có máu mặt một chút xíu đó, rồi mình trả tiền cho họ, hay là lúc đó chính quyền địa phương trả tiền cho họ trong cái phần 20-30% đó. Anh hiểu ý tôi nói không? Theo cái, dạ biết anh. Theo cái khu đất của công ty 8 á, thì em biết là đã cưỡng chế 2 lần rồi. Vâng. Nhưng mà khi mà cưỡng chế xong chính quyền về thì dân lại nhảy vô chiếm lại. À. Anh hiểu em nói không? Vâng. Đã cưỡng chế đi chế lại mấy lần rồi. Vâng. Chính quyền các sở ban ngành tới cưỡng chế rồi. Thì sau khi mà chính quyền các sở ban ngành về thì dân nó lại ập vô lại, nó lại chiếm giữ đất lại. Vâng. Thì công ty 8 nó cũng sẽ đi cũng sẽ lại nhiều lần. Vâng. Thì tùy theo cách của mọi người thôi, cách của công ty thôi, có thể là hậu thủ như chính quyền nó cũng sẽ lại, hoặc là có thể làm bằng cách gì đó để ra đóng cọc được, ra làm này kia được thì em không biết. Vâng. Nhưng mà tôi đặt ra ví dụ như thế này, cái vụ cưỡng chế đi cưỡng chế lại đó, tới khi mà thí dụ như mà bây giờ mình mà cuối cùng mình phải nhờ một số anh chị vào giải quyết cho mình, khi mà chính quyền họ không có đủ người để mà họ làm chẳng hạn á, thì mình mướn người đó mình phải trả thêm cái tiền đó hay sao, hay là chính quyền họ rồi, lúc đó mình phải trả công ty nó muốn nhanh gọn, thì phải trả mướn tiền anh em xã hội đen. Vâng. Rồi, không, tôi hỏi anh nè. Thì em không biết, Tôi hỏi anh, khi mình mướn như vậy đó, mình mướn một số anh em xã hội đen để mà họ họ họ, họ gọi là cưỡng chế lại cái đất của mình đó, thì lúc đó công an họ có làm khó dễ mình không, hoặc là nhà nhà cầm quyền địa phương họ có làm khó dễ anh em mình không, công ty mình không? Khó dễ là sao anh? Tức là tại vì thí dụ như người của mình ha, người của công ty mình mướn tới để mà gọi là cưỡng chế mấy người nông dân mà cứng đầu đó ra khỏi khu đất đó đó, thì lúc đó lỡ mấy người đó họ họ gọi điện thoại hoặc cái công an tới nói là tại sao mình hành xử côn đồ thì làm sao, có nguy hiểm không? Ý tôi hỏi biết, mình có bị phạt không, ra tòa mình có bị phạt không? Cái vụ này em không biết à. Vâng, anh không biết mà tôi có bà gì đó, là bà Lài á, bà vừa mới gửi hình cho tôi khoảng chục tấm hình là thấy các anh mướn mấy người xã hội đen á, rồi đè lên người con gái của bà muốn hiếp dâm luôn á. Tại sao các anh làm cái trò ác ôn côn đồ như vậy? Hả? Anh coi cái ngôi sao trên net ra đúng không? Tôi thấy hình rõ ràng đấy mà. Từ từ mình làm cướp của người ta từ từ thôi, chứ làm sao mà cướp tới nỗi mà phải đè lên người ta giống như hiếp dâm vậy. Cái này là mang tiếng chết đó. Mà ác nữa. Anh thấy không? Thành ra anh tôi nghe giọng nói của anh thì anh còn trẻ lắm, nhưng mà nếu mà anh cộng tác mấy thằng với mấy thằng quan chức Việt Cộng để mà anh giết đồng bào như vậy đó, thì tôi nói anh là anh sẽ đẻ con không có lỗ đít. Anh nghe chưa? Anh ác vừa vừa thôi, rồi Việt Cộng nó chết rồi thì ai làm thịt anh đây? Dân người ta sẽ làm thịt anh đúng không? Tôi nói cho anh nãy giờ là tôi thâu âm hết tất cả những gì của anh nói, và anh là một thứ mà gọi là con sâu mọt bám vào lũ cộng sản để mà giết dân, cướp của dân. Người ta không còn cái gì hết mà các anh còn khốn nạn đi mướn tụi xã hội đen để hành xử như côn đồ với người dân. Các anh liệu hồn các anh đó, Việt Cộng nó không còn sống lâu đâu. Tôi nói chuyện với anh nhiêu đó 20 phút để tôi gài cho anh phải nói ra hết những sự thật. Và cái sự thật này nó sẽ được đưa đi trên toàn thế giới. Anh hiểu chưa? Anh dẹp ngay công ty của anh đi. Anh dẹp ngay công ty của anh nếu anh muốn còn sống sót, gia đình anh không bị trả thù. Cộng sản nó chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa thôi. Anh đừng hòng. Tôi khuyên anh dẹp ngay lập tức cái công ty và trả lại đất đai cho người dân. Thất đức lắm, anh biết chưa? Thất đức lắm anh Đinh Hoàng Tiến. Anh mua của người ta, anh cưỡng ép mua của người ta 500 ngàn. Anh bán lại 7 triệu cho tới 7 triệu rưỡi một mét vuông. Hả? Tại sao anh ác như vậy? Rồi anh cấu kết với những tên quan chức địa phương phong bì 20-30% để anh đưa người ta vào cái khốn cùng. Người ta cởi trần chuồng ra, người ta đứng trước mặt các anh mà các anh đè người ta ra như hiếp dâm như vậy. Hả? Tôi nói với anh là đây là tôi đang xử tội anh đây. Anh ở ác vừa vừa thôi. Dẹp ngay cái công ty của anh đi. Chúng tôi có người biết anh ở đâu, vợ con anh ra sao, cha mẹ anh thế nào. Anh hiểu chưa? Dẹp ngay cái công ty của anh, cấu kết với những thằng quan tham tham nhũng của cộng sản, hút máu dân. Anh mà không ngừng ngay cái chuyện này thì anh đừng có trách cái hậu quả xấu nó sẽ đến với anh, mà đến từ những người nạn nhân của các anh đấy. Tôi không thèm nói chuyện với anh nhiều thêm nữa. Anh về anh gác tay lên trán suy nghĩ tối nay. Chào anh. Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đảo điên. Chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tủi hận buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau. Chúng đi buôn thân xác xanh xao, buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bên buôn bờ, chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ. Chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ, cho đời càng gian khổ cam go. Rồi một mai em lên non cao, trông về xa núi giang ngập sầu. Nhưng thành phố trên chúng vui nở, trên ăn dưới ăn ngang, cho mặc người ai thờ ai than. Chúng đi buôn giấy phép văn bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân, chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh, buôn sự thật buôn cả lương tâm. Chơi như đời không còn ngày mai.